Đồ Nhi thụ giáo. Đồ Nhi đang nghĩ Ninh Tiểu Xuyên căn bản không hiểu tu luyện huyền khí võ đạo nhưng lại cứu được thiên thần tử. Xem ra trong này chắc chắn có âm mưu. Hầu gia nói xem liệu có phải kiếm các hầu phủ và hắc ám đế thành liên thủ đối phó chúng ta. Có âm mưu hay không giờ chưa thể chắc chắn. Cũng không phải việc chúng ta có thể nói tùy tiện. Sau này tuyệt đối phải thận trọng trong lời nói và hành động. Bất luận là kiếm các hầu phủ hay hắc ám đế thành đều không phải đối tượng ngươi có thể động tới. Đôi khi chỉ một câu nói cũng khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Vân Trung Hầu trầm giọng nói. Cơ Hàn Tinh toàn thân toát mồ hôi lạnh. Đồ Nhi có một chuyện không hiểu. Ninh Thiên Thành không phải 2 tháng nữa mới về triều sao? Tại sao lại về nhanh như vậy? Vừa rồi ngươi nhìn thấy không phải chân thân của hắn. Chỉ là võ hồn pháp thân của hắn mà thôi. Vân Trung Hầu nói. Võ hồn pháp thân. Chẳng trách khi Ninh Thiên Thành trở về lại xuất hiện hồn ảnh. Thì ra đó chỉ là một đạo võ hồn pháp thân. Võ hồn pháp thân đã cường đại như vậy. Không biết chân thân sẽ mạnh tới mức nào. Cơ Hàn Tinh đột nhiên dừng lại. Hầu gia, ta muốn ở lại. Ta cảm thấy chắc chắn thiên thần tử ở trong hải đường trang viên. Vậy thì ngươi ở lại đi. Nhớ phải cẩn thận. Nếu thật sự phát hiện được thiên thần tử thì lập tức chạy ngay. Vì khi ngươi phát hiện được hắn thì hắn cũng phát hiện ra ngươi. Muốn thoát được khỏi tay hắn cũng không phải dễ. Đây cũng là thách thức đối với ngươi. Vân Trung Hầu đưa tay ra ngoài. Một viên huyền châu màu trắng bay ra rơi vào tay Cơ Hàn Tinh. Khi gặp nguy hiểm thì nuốt viên long dực huyền châu này. Chưa biết chừng nó sẽ cứu được ngươi. Xa giá của Vân Trung Hầu chậm chậm đi xa. Cơ Hàn Tinh nhảy xuống khỏi long tượng. Rồi bí mật quay lại hải đường trang viên. Cách chương.